Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, ai nha, bảo bối em trai ngươi thật là cả nhà phúc tinh nha. Này không, Thiến Hề ở cẩn thận phân biệt sau hưng phấn tới tay Vũ Đủ Đạo. Đầu tiên là nhéo nhéo Loan Y thụ sủng nhược kinh khuôn mặt nhỏ nhi. Sau đó một phen nắm lấy Dung Khâm bả vai, kêu to, nương a. Chúng ta đã phát, 17, tâm động, đầu tìm hiểu cất chứa, đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 38 giây tấu chương số lượng từ 4750. Dung Khâm nhìn biểu tình điên cuồng Thiến Hề trợn mắt há hốc mồm, a ha ha ha ha. Nương, ca ca là nương, Loan Y lại bộc phát ra cuồng tiếu, chỉ vào Dung Khâm giống phát hiện tân đại lục. Nương, nương, ngươi là nương, Thiến Hề, khoa trương biểu tình cương ở trên mặt, sóng mắt đảo qua, bàn tay còn nắm ở hắn trần trụi trên vai, chạy nhanh buông ra, che giấu xấu hổ vỗ nhẹ nhẹ, sau đó vừa quay đầu lại, giận trừng hướng Loan Y, không cho cười, a tỷ nói chính là thán từ, người ca mới không nương đâu, trừ bỏ đối với ngươi thời điểm, Dung Khâm biểu tình trừ trừ. Giờ khóc giờ cười, đối với Loan Y thời điểm hắn thực nương sao? Thiến Hề nhìn thấy hắn này địch lại vèo một tiếng cười. Giơ lên trong tay đông trùng hạ thảo, biểu tình khôi phục thần thái phi dương. Người biết nhà của chúng ta Loan Y tìm được rồi cái gì sao? Dung Khâm vẻ mặt lơ lỏng bình thường. Đông trùng hạ thảo a, người biết. Thiến Hề kinh ngạc, biết còn như vậy bình tĩnh. Thật vì những người này kiến thức sốt ruột nha. Vậy ngươi biết nó giá trị sao? Dung Khâm mờ mịt lắc đầu Thiến Hề vẻ mặt thương tiếc. Ngược lại tưởng tượng cũng đúng. Nếu bọn họ biết đông trùng hạ thảo sang quý, liền sẽ không nghèo như vậy đúng không? Hiện tại, nàng quyết định cho hắn hảo hảo thượng một khóa, nào. Dung Khâm, ta nói cho ngươi, cái này đông trùng hạ thảo là quý hiếm dược liệu. Công hiệu nhiều đếm không xuề, nó không những có thể bổ phổi bổ thận bổ huyết bổ khí các loại bổ. Còn có thể kháng nhọt kháng ung thư kháng virus kháng bệnh bạch cầu các loại kháng. Quả thực là bao trị bách bệnh, không gì làm không được, ăn nó, miệng vết thương hảo răng cũng hảo, bảo đảm ngươi eo không toan chân không đau, một hơi còn có thể thượng 10 tầng lâu, qua, đây là tiên đan a. Loan Y lập tức đối đông trùng hạ thảo nghiêm nghị khởi kính, Dung Khâm cũng thập phần kinh ngạc. Cầm lấy tới quan sát, nho nhỏ đông trùng hạ thảo, cư nhiên có như vậy nhiều tác dụng, ân ân, cho nên nó thực chân quý. Ở chúng ta bên kia kỹ thuật phát đạt, có người lợi dục huân tâm liền chế tạo giả đông trùng hạ thảo. Giá cả thấp chút gạt người, mà nơi này không tồn tại hàng giả, hoang dại thuần khiết phẩm. Không sai biệt lắm 4-5 căn là có thể đỉnh một đầu dương, Dung Khâm không thể tin tưởng chừng. Lớn đôi mắt tới, chúng ta mau tới tìm xem có thể hay không lại nhiều tìm một ít. Thiến Hề đã ngồi xổm xuống đi trên mặt đất lay. Nếu là mỗi ngày đều bái mấy cái, chúng ta thực mau liền thành thổ hào. Dung Khâm có chút vô thố nhìn nàng hưng phấn bộ dáng. Không đành lòng cho nàng dội nước lã. Rồi lại không thể không nhắc nhở, đông trùng hạ thảo tuy rằng rất nhiều thấy, nhưng là chưa bao giờ thấy có thu mua giả. Thiến Hề động tác nháy mắt chậm lại, biểu tình có chút cương, máu có chút lãnh tâm tình có chút nôn nóng. Cũng đối ha, nó lại chân quý, không ai biết hàng, bán cho ai đi, ở cái này cần cỗi lạc hậu tộc đàn. Chỉ sợ còn không có cái kia kỹ thuật nghiên cứu ra đông trùng hạ thảo chữa bệnh giá trị đi. Rốt cuộc nó không giống tuyết liên như vậy thu hút như vậy xinh đẹp. Làm sao bây giờ, tốt như vậy phát tài mộng chẳng lẽ như vậy thai chết trong bụng. Không, nàng tuyệt không cam tâm, thở hắt ra đứng dậy, nàng vỗ vỗ tay, dường như không có việc gì mà nói. Không quan hệ, nhân loại có cái tính chung, chính là làm chuyện gì phải có đi đầu người, dù sao cũng phải có cái thứ nhất ăn cà chua người. Tin tưởng có chúng ta nhà này sống sờ sờ người làm thực nghiệm. Đông trùng hạ thảo chỗ tốt nhất định sẽ phát dương quang đại. không vội nhất thời ha, nhìn ra được Thiến Hề trong mắt mất mát. Dung Khâm áy náy gật gật đầu, ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền, Thiến Hề vui mừng mà cười. Hảo, hiện tại có này một cái, ta trở về có thể cho ngươi chiên thủy ăn, có trợ giúp ngươi khôi phục huyết khí, nàng nói nhẹ nhàng tùy ý. Dung Khâm lại nghe đến cảm xúc mênh mông, từ trước hắn là cái tâm cảnh bình tĩnh như nước người. Từ nàng vào gia môn, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như là ngồi ở sóng biển thượng một con thuyền nhỏ, nếu như vậy chân quý, vẫn là lưu lại đi. Về sau đổi tiền, ta thương không quan hệ kia như thế nào có thể hành. Đông trùng hạ thảo lại chân quý cũng so bất quá thân thể của ngươi, Thiến Hề lập tức nghiêm túc dụ. Mặt Dung Khâm lẳng lặng nhìn nàng đôi mắt, nơi đó là thuần tịnh chân thành cùng quan tâm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn tâm giống đống lửa giống nhau nhiệt, phải không? Người nghĩ như vậy, Thiến Hề dùng giống xem đồ ngốc giống nhau đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên, người là sống, nói xong liền lại nghĩ đến trước một vấn đề. Khẩn trương hỏi, đúng rồi, ta đây nói khai hoang chuyện này, có phổ sao? Sẽ không lại có lý do không được đi. Dung Khâm dương môi cười. Được không? Phi thường được không? Người chủ ý thập phần diệu, Thiến Hề rốt cuộc khôi phục tin tưởng cùng vui mừng. Đúng không? Ta liền nói, người xem như vậy thiên nhiên đại hồ nước, có thể dưỡng không ít cá. Chung quanh có thể khai khẩn trồng rau. Nga, chính là rời nhà quá xa. Không có phương tiện, làm sao bây giờ? Dung Khâm trần chờ do dự mà hỏi, người cùng ta cùng nhau sao? Ân, Thiến Hề quả nhiên gật đầu, Dung Khâm mặt nổi lên hồng. Bộ ngực đều ở thật mạnh phập phồng, trong lòng vui sướng khó có thể thư giải. Nuôi cá không cần mỗi ngày thủ, có người giúp đỡ chiếu cố Loan Y, ta nhiều chạy mấy tranh cũng không quan hệ. Thiến Hề nghe xong cũng liên tiếp gật đầu. Ân, xe đến trước núi ắt có đường. Nói không chừng, chúng ta Loan Y cũng là làm việc hảo năng thủ đâu, Loan Y một bên nghe xong hưng phấn. Nhảy kêu, ta có thể, ta nhất định sẽ thắng. Ha ha ha ha, hai người thoải mái cười, vậy như vậy, ta cách thiên đi tìm xem cá bột, tranh thủ sớm một ít xuống tay, cái này không vội. Chờ ngươi thương hảo, ta thương thật sự không nặng, không được, Thiến Hề nghiêm khắc mà nói. Liền chính mình đều không có chú ý tới ngôn ngữ quan tâm cùng lo lắng. Mặc kệ làm cái gì, thân thể là tiền vốn, ngươi không cần ỷ vào tuổi trẻ liền không thèm để ý khỏe mạnh. Nếu không đãi tuổi lớn ngươi liền biết chịu tội, Dung Khâm nhìn nàng. Trong ánh mắt dâng lên mờ mịt, hắn nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta sẽ, vì nàng. Hắn về sau nhất định sẽ hảo hảo yêu quý chính mình, Thiến Hề lúc này mới hoãn biểu tình. Ngẩng đầu nhìn Thiên, nha, đến chạy nhanh đi rồi, Dung Khâm đi cầm nướng làm quần áo mặc vào. Người cùng Loan Y mau lên xe ngựa, chúng ta đuổi tới Hừng Đông là có thể về đến nhà, Thiến Hề mặt nghiêm. Vừa mới nói cái gì? Người là trọng thương viên, còn đuổi cái gì xe? Ta tới. Cô nãi nãi hiện tại đã đương mã phu lên làm nghiện không được Thiến Hề. Người đã đuổi một ngày đường, thiếu đàn bà nhi, một ngày không ngủ không chết được người. Người nếu là miệng vết thương động lại muốn đổ máu, lại đổ máu nhiều ít căn đông trùng hạ thảo đều cứu không được ngươi. Loan Y, thượng, bên kia, Loan Y phản xạ có điều kiện tiến lên liền ôm chặt Dung Khâm. Ca ca lên xe, ca ca lên xe. Thiến Hề đắc ý mà cười, Dung Khâm không thể nề hà bị Loan Y kéo vào xe ngựa thích đáng mà ngồi xong. Vuốt về ăn chạy uống đã con ngựa. Mã ca, ta biết ngươi rất mệt, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp, nếu không trở về nhà. Vạn nhất trên núi chạy tới dã thú chúng ta đều phải chết. Cho nên, mã ca, ngươi nhất định có thể hành. Và Hừng Đông thời điểm. Bọn họ rốt cuộc về tới ra, Thiến Hề mỏi mệt bất kham. Cùng bà ba tang chào hỏi, Dung Khâm liền đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi, này một nghỉ. Liền đến mặt trời lặn tây sơn, xuống lầu sau, nàng nhìn đến ba tang ở trong phòng bếp bận việc, nhìn đến nàng ba tang lộ ra tươi cười. Thiến Hề, ngươi tỉnh, Dung Khâm nói này một đường ít nhiều ngươi hỗ trợ, mới có thể như vậy thuận lợi. Thiến Hề sắc mặt trắng bạch. Cái này Dung Khâm thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Hắn còn như vậy mù quáng giữ gìn, nàng đều không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão. Mẹ, kia Dung Khâm người đâu? Đi chăn thả. Thiến Hề cứng lại, trong lòng lại đau lại toan lại giận. Thương Thành như vậy còn đi chăn thả. Hắn là ngại mệnh quá ngạnh phải không? Cúi đầu lại vừa thấy Ba Tang nhấc lên nắp nồi trong nồi. Kia một nồi hối thức ăn chay. Nàng không cấm nhíu mày. Quang ăn này đó Dung Khâm như thế nào bổ thân mình? Ngoặc kép, mẹ, chúng ta trong thôn, có ai nuôi trong nhà gà sao? Tây đầu Tác Lãng ra có dưỡng mấy chỉ? Như thế nào, người muốn ăn thịt gà? Ba Tang nhìn phía ánh mắt của nàng có chút cẩn thận, a không? Không, không có. Thiến Hề vội vàng lắc đầu. Trong nhà trạng huống nàng rất rõ ràng. Cái kia, mẹ, ta đi tìm xem Dung Khâm, vốn dĩ nên giúp Ba Tang nấu cơm. Nhưng là hiện tại bất chấp Nga, Ba Tang theo tiếng gian. Liền thấy nàng đã lòe ra cửa phòng, đi chăn thả người không hảo tìm. Nơi này sơn lĩnh đan sen. Mặt cỏ phân bố hỗn độn, mọi người đều là hôm nay ở chỗ này phóng một chút. Ngày mai ở đàng kia phóng một chút, bên kia có thảo đi đâu biên. Vì thế Thiến Hề như vậy đi lên hạ sườn núi vài tranh. Mới rốt cuộc nhìn thấy Dung Khâm bóng dáng, Dung Khâm ngồi ở trên một cục đá lớn. Trong tay cầm roi thường thường giáo huấn một chút Dương Quần. Thiến Hề không có trước kêu hắn, lặng lẽ đi qua đi. Ở hắn sau lưng la lên một tiếng, Dung Khâm, Dung Khâm hoảng sợ, quay đầu lại nhìn nàng sắc mặt cũng nhanh chóng biến hồng. Thiến Hề, sao ngươi lại tới đây? Thiến Hề vẻ mặt hưng sư vấn tội, ai chuẩn ngươi chăn thả? Dung Khâm mặt lộ vẻ khẩn trương, trong lòng thực ngọt ngào, lấy lòng mà nói, chăn thả không giống việc nhà nông, thực nhẹ nhàng, dương mấy ngày không hảo hảo ăn cỏ. Ngươi không phải cũng tưởng cần lao làm giàu sao? Thiếu ba hoa, hôm nay không bỏ, chạy nhanh về nhà. Thiến Hề quyết đoán mà vung tay lên, Dung Khâm cười gật đầu. Hảo, ta đây liền đuổi chúng nó trở về, lời nói ngoài lề, đầu đầy thỉnh thân nhóm nhiều hơn. Cất chứa ha tương đương 18, đột nhiên hạnh phúc đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 38 giây tấu chương số lượng từ 5957 hai người một đường chuyện trò vui vẻ về đến nhà. Dung Khâm vội vàng đuổi Dương nhập phòng, Thiến Hề tắc lặng lẽ lên lầu, nàng nhập môn ngày đó dọn lại đây hành lý, còn không có cẩn thận xem xét quá, hoặc là sẽ có điểm của hồi môn, nhưng là nàng phiên biến hai cái Dương. Bên trong trừ bỏ xiêm y cùng nữ hồng đồ dùng chờ đồ tế nguyễn đồ vật. Lại vô cái khác đáng giá đồ vật, nàng lắc đầu thở dài. Nghèo a, đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng. Si, nàng gả tới ngày đó không phải mang theo cái mã não vòng cổ sao? Lúc ấy nàng còn chát một đầu bím tóc, đau nàng ra đầu tê dại. Buổi tối nàng liền hủy đi, hiện tại vẫn luôn chỉ biện cái đuôi ngựa biện. Vòng cổ ngày đó nàng hủy đi tới sau liền đặt ở bàn trang điểm trong ngăn kéo. Vì thế vội đổi lên tìm kiếm ra tới. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng vẫn là từ bên trên gỡ xuống tới một con tiểu mã não trâu, loan y. Thiến Hề, ăn cơm, Ba Tang đứng ở phòng bếp cửa chiêu gọi bọn họ. Thiến Hề vội vàng thu hồi hạt trâu. Vội vàng xuống lầu, ra hàng hiên chính gặp loan y. Loan y thấy nàng cười mắt mị mị, a tỷ, ân, đi, ăn cơm. Thiến Hề ngọt ngào cười, nắm Loan y cùng nhau tiến phòng bếp. Ba Tang ở một bên lặng yên chú ý tới hai đứa nhỏ biến hóa. Trên mặt tràn ra vui sướng tươi cười, không nghĩ tới này một chuyến trở về. Bọn họ ở chung như vậy hòa hợp, cho nên cảm tình đều là muốn bồi dưỡng. Nàng nha, đối bọn nhỏ tương lai tràn ngập tin tưởng. Thiến Hề vừa thấy Dung Khâm đứng ở bệ bếp trước thịnh cơm. Vội vắng qua đi, nhỏ giọng nói, người ngồi qua đi, ta tới. Dung Khâm mặt ửng đỏ, không có quan hệ, nữ nhân này đem hắn đương tiểu hài tử sao? Đi, người đi, Thiến Hề khăng khăng lấy khuỷu tay đẩy hắn. Dung Khâm chỉ phải ngượng ngùng buông chén, rồi lại nghe Thiến Hề dặn dò. Buổi tối ngươi tới ta trong phòng, Ba Tăng vừa vặn đi qua bọn họ bên người. Nhĩ Tiêm nghe xong đi, mấy người tức khắc đều trố mắt trụ. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Miễn bàn có bao nhiêu sức chơi, Thiến Hề càng là quẫn mặt đỏ dần không dám ngẩng đầu. Dung Khâm tuy trước mặt người khác hào phóng, nhưng gặp được việc này là đầu một hồi. Cũng thẹn thùng vô thố không biết nói cái gì, la. Dung Khâm, buổi tối về sau ngươi đều đi Thiến Hề trong phòng, Ba Tang lại là nhạc nở hoa. Nguyên lai này một chuyến bọn họ không chỉ có cảm tình tiến bộ vượt bậc. Liền chuyện này, tức phụ nhi đều sốt ruột chủ động nói ra. Nàng bảo bối nhi tử quả nhiên thật sự có tài. Làm xinh đẹp, Thiến Hề bị Ba Tang tràn ngập tà ác ánh mắt cấp đánh một cái giật mình. Dung Khâm cũng bị Ba Tang mau ngôn mau ngữ cấp kinh tới rồi. Cẩn thận ngắm Thiến Hề liếc mắt một cái. Sợ nàng sinh khí, bất chấp ngượng ngùng nhắc nhở Ba Tang. Mẹ, người đừng nói bậy, Ba Tang vẻ mặt không cho là đúng. Như thế nào là nói bậy? Ta có nói sai, các ngươi vợ chồng son nha. Đã sớm nên tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, Thiến Hề trên mặt tức khắc như lửa thiêu. Sốt ruột giải thích, mẹ, không phải như thế, chúng ta là, lời nói đến bên miệng lại không thể không đình chỉ, đó là như thế nào? Ba Tang nghi hoặc ta biết, lúc này vẫn luôn mua nước tương loan y lên sân khấu. Làm vẽ rồng điểm mắt tin nóng, A tỷ phải cho ca ca trói thân mình, ca ca hắn bị chém ngô. Dung Khâm ở Ba Tang không phản ứng lại đây khi tiến lên một phen bưng kín loan y miệng. Quay đầu lại vội vàng giải thích, mẹ, là Thiến Hề nói, tưởng cho ta làm xiêm y, cho nên, đêm nay cho ta đo kích cỡ, Ba Tang chớp chớp mắt. Kiêm với loan y ngôn ngữ biểu đạt phương thức trói thân mình cùng đo kích cỡ có điểm liên hệ. Nàng chỉ phải uể oải rũ xuống lông mày, xem ra ôm tôn tử không thể nóng lòng nhất thời nha. Bất quá cuối cùng là nhìn đến hy vọng. Tức phụ nhi cấp Dung Khâm làm xiêm y, đây là ái biểu hiện nha, lại nói lần này hai lần vào phòng, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nói không chừng, Thiến Hề chịu không nổi Ba Tang vẻ mặt cầu huyết bát quái. Chạy nhanh bưng chén tránh đi mọi người, hãn, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, sườn mắt liếc vẻ mặt vô tội loan y, cho hắn làm cái đe dọa mặt quỷ, A tỷ thật xấu. A tỷ xấu. Loan y hi cười kêu to, đã không phải lúc trước căm ghét biểu tình, mà là chơi đùa, người mới xấu, loan y mới xấu, Thiến Hề cũng cười cùng hắn chơi đùa, Dung Khâm nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng ngồi ở một bên nhìn bọn họ cười, Ba Tang càng là vui vẻ không khép miệng được, về sau nhà bọn họ, mỗi ngày đều phải như vậy hòa thuận vui vẻ, vui vui vẻ vẻ, và sau khi ăn xong. Ba Tang vội vàng rửa chén, Dung Khâm mang theo loan y quét tước đình viện, Thiến Hề làm bộ dường như không có việc gì chuồn ra môn. Sau đó thẳng đến thôn Tây, lúc này chân trời chỉ dư cuối cùng một sợi ánh nắng chiều. Đem hương giã phong cảnh trang điểm thành toàn thiên tốt đẹp nhất một khắc. Sở hữu khô vàng khô giáo hết thảy đều bị độ thượng hoàng hoàng hồng hồng sắc thái. Vựng nhiễm khai mông lung quang ảnh. Bằng thêm vài phần ý nhị, cũng không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng. Cái này thôn trang nhỏ, cũng không có như vậy bất kham, như vậy nông cạn, nhìn kỹ tới, lại có như vậy vài phần ý cảnh, một mảnh sạch sẽ bình thản đồng cỏ thượng. Mấy cái phủng chén còn ở ăn cơm hoa hoa ở chơi đùa. Thiến Hề đi ra phía trước hỏi thăm, Hoa Nhi, các ngươi biết Tác Lãng gia ở đâu sao? Mấy cái hài tử đồng thời nhìn về phía một cái hài tử. Tay một lóng tay, hắn chính là Tác Lãng, Thiến Hề mắt sáng ngời. Cái này tiểu Tác Lãng nhìn qua 4-5 tuổi, khuôn mặt đoàn giống cái xoa thiêu bao. Trong mắt quay tròn đặc biệt đáng yêu. Nàng cười tủm tỉm khom người đi đến trước mặt hắn. Hỏi, Tác Lãng, người có thể mang ta đến nhà ngươi đi sao? Tiểu gia hỏa lập tức cảnh giác lên. Đôi mắt gắt cao nhìn chăm chăm nàng, ta không quen biết ngươi, ta là trong thôn Loan Y A Tỷ. nhà các ngươi có phải hay không uy gà đâu? Thiến Hề dễ thân nhưng gần mỉm cười cũng không có đả động Ấu Tử Tâm. Tác Lãng cư nhiên oa một tiếng khóc ra tới. Một đôi chân ngắn nhỏ băng đát chạy lưu mau. Mẹ, mẹ, Loan Y A tỷ muốn ăn trộm gà. Thiến Hề, ngoặc kép, cúi đầu nhìn lên phía dưới mấy chục song đề phòng phẫn nộ ánh mắt. Thiệt tình quẫn bách lại vô ngữ. Cuộc đời lần đầu tiên như vậy thành thật nghiêm túc cùng một đống hai tử giải thích. Ta là tới mua trứng gà, ta là ra tiền không phải trộm, trong đó có cái đại hoa nhi đứng lên. Tay một lóng tay Tác Lãng chạy tới phương hướng. A tỷ, nhà hắn liền ở cái kia cây lệch tán trước. Thiến Hề nhẹ nhàng thở ra. Vui mừng mà lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi, em trai, cùng hắn vẫy vẫy tay. Chạy nhanh đi hướng cây lệch tán cửa, xin hỏi, là ai ở nhà? Nàng đi vào đại môn. Trong chiều nhìn xung quanh, nhìn thấy có cái nữ nhân chính khom lưng ở chuồng bò trước uy nghiêu. Nghe được thanh âm, nàng quay đầu lại, một trương nhu thiện khuôn mặt, đôi mắt ôn hòa, nàng bên chân đứng đúng là tiểu Tác Lãng. Nhìn đến Thiến Hề khẩn trương túm chặt nàng xiêm y. Mẹ, chính là nàng. Thiến Hề bất đắc dĩ cười cười. Đại tẩu, ta là Loan Y A tỷ, nghe nói nhà ngươi có dưỡng gà. Nghĩ đến mua điểm trứng gà, nói, nàng vội vàng từ trong túi móc ra mã não châu, cái này ngươi nhìn xem, có thể hay không đổi mấy cái trứng gà. Nữ nhân trần chờ đi lên trước, lại ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, sau đó trầm mặc xoay người đi hướng phòng bếp. Thiến Hề hướng về phía vẻ mặt mờ mịt tiểu Tác Lãng, khiêu khích dương dương cằm, thực mau, nữ nhân quay lại, trong tay cầm hai quả trứng. Đạm cười nhìn Thiến Hề nói, liền này hai chỉ, người cầm đi. Thiến Hề vui vẻ cười, cảm ơn, cho ngươi, nói đem mã não đưa qua đi. Ai ngờ nữ nhân lại không thu, liên tục xua tay, nói, quê nhà hương thân, không cần, này, này sao được. Thiến Hề vội vàng lắc đầu, kiên quyết mã não tắc hướng nàng, ta không thể lấy không ngươi trứng gà nha, dùng khâm hắn, hắn giúp quá ta vội. Hai cái trứng gà, không có quan hệ. Nữ nhân tươi cười thuần phát thẹn thùng. Thiến Hề hơi hơi một đốn. Vẫn là kiên trì phóng tới nàng trong tay. Trứng gà rất khan hiếm. Người chịu nhượng lại đã là nhân tình. Nhà ngươi Tác Lãng cũng còn nhỏ. Ta nếu không phải có chuyện quan trọng, cũng không thể cho ngươi đều lấy đi. Nữ nhân cười lắc lắc đầu. Không quan hệ, quá hai ngày gà sẽ lại tiếp theo cái, nga. Phải không? Kia hảo. Thiến Hề nghĩ nghĩ, hỏi, đúng rồi tẩu tử, còn không biết ngươi kêu gì đâu. Ta kêu Ngọc Đan. Ngọc Đan thanh âm dịu dàng, ân, cảm ơn ngươi Ngọc Đan tẩu, ta đây đi trước, có rảnh liêu a. Thiến Hề cùng nàng vẫy vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng ra nhà bọn họ môn. Về đến nhà, dùng khâm chính cấp Loan Y tắm rửa, Ba Tang ngồi ở nhà chính dưới đèn thêu thùa may vá. Nhìn đến nàng trở về, có chút kinh ngạc mà thăm dò hỏi, Thiến Hề, người đi ra ngoài, là, mẹ, đi ra ngoài dạo qua một vòng. Thiến Hề đem trứng gà giấu ở phía sau, Ba Tang hiện tại xem cái này. Ngoan con dâu là càng ngày càng thích, đôi mắt đều cười thành một cái phùng. Đúng vậy, đi ra ngoài chơi chơi hảo, giải sầu, lần sau làm dung khâm bồi ngươi cùng nhau hạ ân. Hảo. Thiến Hề nhanh nhẹn trả lời, sấn Ba Tang một cúi đầu, chạy nhanh lưu vào phòng bếp. Trong nhà tình huống mua không nổi thịt cá. Tốt xấu có trứng gà loại này không tính quý lại có dinh dưỡng đồ ăn bổ sung. Trứng gà bị gọi là lý tưởng dinh dưỡng kho, chất dinh dưỡng chỉ ở sau sữa mẹ, có thể thấy được này đối nhân thể chất tầm quan trọng. Dung Khâm hiện tại dinh dưỡng nghiêm trọng thiếu hụt. Ăn hai cái trứng gà lại uống chút đông trùng hạ thảo thủy, thân thể nhất định có thể nhanh chóng khôi phục. Ai, chính là đông trùng hạ thảo quá ít. Ngày gần đây, đến bớt thời giờ đi tìm xem, nấu hảo trứng gà cùng đông trùng hạ thảo thủy. Thiến Hề bưng khay gión ra gión rén lên lầu. Đối với cái này xin Loan Y, bọn họ phụ thân là căn là cực nhỏ đi quản. Chỉ có Dung Khâm giống bảo mẫu giống nhau chiếu cố hắn ăn. Mặc, ở, đi lại, mỗi ngày cho hắn tắm rửa hống hắn ngủ, canh giờ này, Loan Y chuyện này hẳn là xử lý xong rồi, quả nhiên chỉ chốc lát sau. Ngoài cửa liền vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, Thiến Hề vội vàng đứng dậy trực tiếp mở cửa, chính đón nhận Dung Khâm đi tới cửa. Hai người chính diện nhìn nhau một giây, Thiến Hề liền một tay đem hắn kéo tiến vào, ngươi xem. Đây là cái gì? Thiến Hề gấp không chờ nổi khoe khoang bộ dáng nhi thập phần ấu trĩ, Dung Khâm tầm mắt dừng ở. Trứng gà thượng, hơi hơi sửng sốt, người mới vừa rồi ở nấu trứng gà. Chỗ nào tới, cùng Ngọc Đan tẩu tử kia mua bái. Mau ngồi xuống, ăn. Thiến Hề đem ghế dựa đẩy qua đi, Dung Khâm nhăn lại mi. Kia tiền, là chỗ nào tới, nàng không phải tịch thu hắn tiền sao? Như vậy tưởng tượng trong lòng một đốn, nhất thời ngũ vị tạp trần không biết là cái gì tư vị. Người từ nhà mẹ đẻ mang. Thiến Hề gật đầu, rốt cuộc nàng cũng không thể nói là từ bầu trời rơi xuống chính là đi. Rơi xuống đó là Vũ, Dung Khâm biểu tình phức tạp nhìn nàng. Trong ánh mắt ánh sáng lập lòe, môi giật giật, muốn nói lại thôi, hắn chẳng phải biết nàng là vì cho hắn bổ thân mình. Mới hoa nương ra tiền cho hắn lặng lẽ mua trứng gà. Như vậy vì hắn dụng tâm trả giá, hắn đã cảm động lại tâm động. Nhưng mặt khác, yêu cầu tiền thời điểm, nàng như thế nào cũng không chịu cùng hắn lấy đâu. Chẳng lẽ chỉ là vì cho hắn kinh hỉ sao? Hắn không tin ai. Lăng cái gì, trứng gà lạnh không thể ăn. Mau, ta cho ngươi lột không biết có phải hay không quá có thành tích cảm. Vẫn là vì chính mình thiện lương mà cảm động. Thiến Hề hứng thú bừng bừng cho hắn lột trứng gà. Sát. Cô nãi nãi sống lớn như vậy còn không có hầu hạ qua ai. Như thế nào trong lòng Mỹ tư tư? Quả nhiên là tặng người hoa hồng. Tay lưu dư hương sao ta? Ta chính mình tới, phục hồi tinh thần lại Dung Khâm vội vàng từ nàng trong tay lấy qua trứng gà. Nhanh chóng lột ra, cắn một ngụm, thơm quá, Thiến Hề, người ăn này một cái, nếu là Loan Y không ngủ. Thật muốn cho hắn lưu nửa khối, ta không ăn. Ngươi là bệnh nhân ngươi càng cần nữa. Tới, uống nước, dùng đông trùng hạ thảo chiên. Đừng nghẹn, Thiến Hề quan tâm làm Dung Khâm không biết nói cái gì hảo. Chỉ lấy ánh mắt thâm tình thỉnh thoảng nhìn phía nàng, từ trên mặt mang theo vết sẹo sau. Hắn lại không dám hy vọng xa vời cái gì. Không nghĩ tới sẽ có như vậy xinh đẹp cô nương đối hắn hảo. Vì hắn làm những việc này, nghĩ... Trong ánh mắt đều chứa khởi mờ mịt, hạnh phúc, có thể hay không tới quá đột nhiên. Ngươi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hắn thừa nhận hắn hỏi có điểm ngốc, nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được hỏi, kết quả Thiến Hề híp mắt cười. Đáp nghịch ngợm vô tâm, thiết, này nào tính cái gì hảo? Ngươi đều vì ta chịu như vậy đại tội, ta chiếu cố ngươi là hẳn là, Dung Khâm nhấm nuốt trứng gà động tác thong thả. Hắn nhẹ nhàng liếc hướng Thiến Hề, nàng một bộ không chỗ nào phát hiện bộ dáng, hắn trong lòng tức khắc lạnh nửa mang, ngay sau đó là cười khổ, thật khờ, nàng chiếu cố hắn, căn bản là bởi vì trách nhiệm, bởi vì áy náy, nàng chỉ là ở bồi thường hắn. Dung Khâm nha, người như thế nào còn sẽ có ảo tưởng, ai, Dung Khâm nha, ta hỏi ngươi, bên này Thiến Hề đã lấy tay nâng lên má. Như suy tư gì hỏi, cái kia Ngọc Đan tẩu nói ngươi trước kia giúp quà hắn. Bắt đầu còn không chịu thu ta mã não, ngươi là như thế nào giúp nàng? Lời nói ngoài lề, đầu tìm hiểu cất chứa A thân tương đương 19. Nho nhỏ hiểu lầm đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 38 giây tấu chương số lượng từ 3691 Thiến Hề liền chính mình cũng chưa nhận thấy được. Chuyện này ở trong lòng đã tới lui lui tính toán vài lần. Thiết tưởng nếu Dung Khâm giúp nàng trồng trọt vẫn là giúp nàng dọn đồ vật. Nàng nhìn ra được này trong thôn người phần lớn khinh thường Dung Khâm. Mà cái này Ngọc Đan lại không giống nhau. Hơn 20 tuổi thiếu phụ phong vận vừa lúc, tính cách lại ôn hòa dễ thân. Dung Khâm ở cưới nàng phía trước, có thể hay không đối Ngọc Đan có hảo cảm đâu. Nhưng là trái lại tưởng tượng, nàng lại cực tin tưởng Dung Khâm làm người. Ngọc Đan là phụ nữ có chồng, Dung Khâm như thế nào sẽ có kia ý tưởng đâu. Cho nên nàng bức thiết muốn biết chuyện này từ đầu đến cuối. Để giải trong lòng Sở Hoặc, Dung Khâm trong lòng lúc này cũng chính tính toán tiền cùng trứng gà. Chuyện này, thất thần, đối Thiến Hề như vậy để ý vấn đề cũng vô dụng tâm nghe. Chỉ là thoáng hồi tưởng hạ, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, trợ giúp quá nàng sao? Không quá nhớ rõ, hiển nhiên như vậy đáp án làm Thiến Hề rất bất mãn. Hắn như vậy thái độ, là qua loa cho xong vẫn là không nghĩ nhắc tới. Vì thế không cam lòng liền hỏi lại câu, không nhớ rõ, Dung Khâm nhìn nàng, nửa giải thích mà nói, đều là một cái thôn, gặp sự giúp một chút là chuyện thường, cho nên không quá lưu ý. Thiến Hề rũ xuống mi lược hiện mất mát. Hắn nói có đạo lý, nhớ không rõ khả năng chính là không thèm để ý đi. Gãi gãi đầu, quyết định đem việc này bỏ qua, ngẩng đầu xem hắn uống xong rồi thủy. Liền nhớ tới chính sự, nói, đem ngươi xiêm y cởi đi, ta cho ngươi đổi dược. Dung Khâm hơi hơi một đốn. Bắt đầu trần trờ, ở phát giác nàng đối hắn chỉ là trách nhiệm sau, hắn không nghĩ còn như vậy đi xuống, nàng đối hắn càng tốt, hắn trong lòng càng dãy dụa, hắn sợ thói quen nàng ôn nhu sau, sẽ xá không xong này phân ỉ lại, lại nói, nếu bọn họ chi gian không phải phu thê, hắn cũng không tư cách vẫn luôn làm nàng hầu hạ, không cần. Vẫn là ta chính mình đổi đi. Thiến Hề đối với hắn bình tĩnh có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mới vừa hỏi hắn nói hắn không cao hứng? Chính là, chính ngươi nhìn không tới phần lưng như thế nào đổi dược. Dung Khâm nhất thời cũng tìm không ra lời nói kiên trì. Đành phải trầm mặc thỏa hiệp, quay người đi chậm rãi giải nút thắt. Thiến Hề nhìn hắn. Tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí lập tức biến hảo kỳ quái. Này dọc theo đường đi đồng tâm hiệp lực thân thuộc cảm như thế nào đột nhiên liền biến mất đâu. Chẳng lẽ là người đi trà lạnh tiết tấu? Dung Khâm không phải loại người như vậy à? Kia hắn hiện tại trên mặt rõ ràng xa cách cảm cùng không tình nguyện cảm. Rốt cuộc là vì sao đâu? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc khó chịu. Nhưng nàng vẫn là tận tâm tận trách giúp hắn đổi dược. Dung Khâm phản tọa đến nàng trước mặt, nàng đem vải bố trắng cởi bỏ, từng vòng hủy đi, bố thượng vết máu càng lúc càng lớn, nàng tâm cũng đề càng ngày càng cao, chờ hắn miệng vết thương hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mắt khi. Nàng lại bất chấp đông tưởng tây suy nghĩ, lớn như vậy miệng vết thương, lại không có phong châm. Đến rơi xuống nhiều xấu vết sẹo a. Vì cái gì Dung Khâm liền như vậy xui xẻo? Đau lòng vì hắn sát dược, đặc biệt dùng mảnh vải đem miệng vết thương căng thẳng một chút. Làm thành cùng loại băng dính hiệu quả, hy vọng đại thương khẩu thu nhỏ, tiểu miệng vết thương thay đổi, giảm bớt đối hắn thương tổn. Tuy rằng làm này đó khi Thiến Hề một câu không nói. Nhưng là Dung Khâm lại cảm giác được kia ngưng trọng không khí. Hắn ở trong lòng cười khổ, cười chính mình, đa tình. Hắn chẳng những mặt xấu, trên người cũng là lớn lớn bé bé vết thương chồng chất. Từ đầu đến chân xấu xí vô cùng, Thiến Hề như thế nào sẽ thích hắn? Hắn không xứng nàng, hệ hảo cuối cùng một chút mảnh vải. Thiến Hề khẽ buông lỏng khẩu khí, theo bản năng mà nói. Về sau ngươi mỗi ngày lại đây ta giúp ngươi đổi dược. Dung Khâm hệ nút thắt tay dừng một chút. Nhàn nhạt nhiên nhiên cự tuyệt, ta trước kia bị thương thời điểm, cũng đều là chính mình xử lý. Về sau vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ngươi yên tâm, ta thân thể chắc nịch, mấy ngày thì tốt rồi. Nghe hắn nói như vậy không sao cả. Thiến Hề trong lòng thập phần không dễ chịu, hắn ngữ khí cùng thái độ phát ra đạm mạc. Làm nàng không biết nói cái gì nữa hảo. Dung Khâm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Đứng lên nói, cảm ơn ngươi, Thiến Hề, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi, ai? Chờ một chút. Thiến Hề quính lên dưới lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cau mày cùng hắn vẫy tay, ngươi ngồi xuống trước, ta còn là giúp ngươi lượng một đo kích cỡ. Dung Khâm giật mình. Cười, không cần để ý. Ta chỉ là hống mẹ, chính là nếu nói ra, nếu ta không cho ngươi làm xiêm y, mẹ sẽ không cao hứng. Dung Khâm trên mặt lộ ra chút khó xử cùng xin lỗi. Như vậy à, kia thật là vất vả ngươi, làm gì nói khách khí như vậy. Thiến Hề tâm tình cũng trở nên hạ xuống, tựa hồ muốn tìm lý do liền lại nói. Theo lý thuyết, ngươi quần áo cũng là vì ta mới bị hư hao như vậy. Ta cũng có nghĩa vụ giúp ngươi làm kiện tân, nhưng lời này nghe được Dung Khâm trong tai lại là trần trụi đả kích, quả nhiên lại là nghĩa vụ. Chỉ là cái dạng này lời nói, hắn một cái thuần gia môn nhi căn bản không cần. Vì thế mang theo mâu thuẫn tâm lý, nháy mắt thay đổi sắc mặt, lãnh đạm nói câu, không phải cái gì khẩn cấp. Vẫn là quay đầu lại rồi nói sau, nói xong, liền không khỏi phân trần lòe ra cửa phòng, lưu lại Thiến Hề vẻ mặt kinh ngạc. Nghe hắn đi xa tiếng bước chân, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nàng làm sai cái gì vẫn là nói sai rồi cái gì. Nàng hảo ý cho hắn chiên đông trùng hạ thảo thủy, mua trứng gà, cho hắn đổi dược cho hắn làm xiêm y, nàng đây là lấy nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông sao. Càng nghĩ càng giận, nàng căm giận mà tướng môn quan đến cổn túi hoàng vang. Sau đó phát trở lại trên giường, đá dày, ngã đầu ngủ, và a, sáng tinh mơ, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng kêu hoa phá trường không. Đem toàn bộ sân bao phủ ở hoảng sợ bên trong, Thiến Hề mới vừa sơ hảo bím tóc. Cuống quýt tông cửa xông ra, trời ạ, cái này Loan Y lại phát cái gì thần kinh lạp. Dưới lầu, cha mẹ chồng còn có Dung Khâm đều nhanh chóng chạy hướng phòng chất củi. Bất hiếu khi, liền thấy bà cùng Dung Khâm đỡ khóc không thể tự gánh vác Loan Y ra cửa. Loan Y trong tay phủng một con duỗi chân rùa đen, khóc nước mũi giàn rùa. Nó đã chết, là ta giết nó, ta 49, ô a, Dung Khâm vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ôn nhu, không ngừng vỗ nhẹ hắn bối, là ca ca không tốt. Thực xin lỗi, phế vật, một con phá rùa đen đã chết cũng khóc cha gọi mẹ. Đột nhiên Lạc Căn ở một bên mắng liệt một câu, dẫn theo cái cuốc hậm hực mà đi rồi, ngươi lại mắng nhi tử. Ba Tang đuổi theo hô câu, khuôn mặt ủy khuất Thiến Hề nhìn thấy Dung Khâm nhìn về phía Lạc Căn bóng dáng. Trong ánh mắt rất là phẫn uất nha, này sáng tinh mơ nhà ngươi Loan Y lại phát bệnh. Đột nhiên một tiếng hơi mang cười nhạo thanh âm truyền đến. Thiến Hề nghe tiếng đi vọng, bên trái một chỗ nhà cửa trên nóc nhà, đứng cái xem náo nhiệt nữ nhân. Thiến Hề gặp qua nàng, đúng là ngày đó bên cạnh giếng nói mát giống như kêu thu linh đàn bà nhi. Tuy là cách vách cận lân, bọn họ hai nhà quan hệ lại không tốt, Thiến Hề đối nàng cũng không có ấn tượng tốt. Liền đơn giản không hé răng. Chuẩn bị xuống lầu hỏi một chút tình huống, Dung Khâm tức phụ nhi. Xuống lầu kêu nhà ngươi Loan Y đừng kêu. Lúc kinh lúc giống, còn gọi không gọi người sống. Thiến Hề ở bước chân, liếc mắt nhìn hướng dưới lầu. Ba Tang cùng Dung Khâm đều vẻ mặt hôi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thu Linh, lộ ra gương mặt tươi cười. Tẩu tử, người cũng lớn như vậy người. Cả ngày cùng cái si hài tử băn khoăn. Cũng không biết xấu hổ. Thu Linh không nghĩ tới Thiến Hề sẽ cãi lại. Mặt trắng bạch, ai, người này như thế nào nói chuyện đâu. Là nhà ngươi Loan Y cả ngày nhiễu người không rõ tĩnh. Các ngươi liền không thể tự hạn chế điểm sao. Vậy ngươi ra không hài tử nha. Hàng xóm, không nên là giúp đỡ tương trợ sao. Loan Y có khuyết điểm ngươi cũng không thể cả ngày nói rõ chỗ yếu nha. Ai ngại không rõ tĩnh. Ai chụp mông chạy lấy người. Thiến Hề khóc khóc nói xong, liền dường như không có việc gì nghênh ngang hướng đi thang lầu, lưu lại Thu Linh, người. Ở trong gió hỗn độn, 20, đánh nhau đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 38 giây tấu chương số lượng từ 4555. Thiến Hề vừa ra cửa thang lầu. Ba Tang liền hỉ yêu nửa nọ nửa kia chào đón, khẩn trương mà nói, ai ra ta Thiến Hề nhi, người như thế nào cùng cái kia Thu Linh xảo khai, nàng chính là cái miệng rộng, về sau không thiếu được trước mặt người khác bố trí ngươi. Thiến Hề không sao cả lắc đầu. mẹ, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu. Ta không hé răng cũng không thiếu chịu nàng bẩn thỉu. Nàng có miệng ta cũng có miệng. Trụ như vậy gần nếu là mỗi ngày nghe nàng cười nhạo còn có sống hay không? Dung Khâm ở một bên nghe khẽ cười cười. Không hé răng, Thiến Hề đi đến còn ở nhất trừ Loan Y trước mặt. Nhìn hắn tay phủng đã chết 49, ôn nhu hỏi, đây là có chuyện gì? Nó đã chết, Loan Y vừa nói lại thương tâm, nước mắt lại rớt ra tới, Thiến Hề vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không khóc à, không khóc, không biết sao lại thế này. Vừa rồi liền thấy nó chết ở tắm rửa trong bồn, Ba Tăng bất đắc dĩ lắc đầu, Dung Khâm nhìn. Thiến Hề, áy náy giải thích, ngày hôm qua ta cho hắn tắm rửa xong, đã quên đem thủy đảo rớt, khả năng Loan Y lại chạy ra đem nó phóng tới bên trong, ta cho nó cũng tắm rửa. Loan Y chu má giúp kêu lên, hai chỉ khóc hồng toàn bộ đôi mắt giống cái đèn lồng, Thiến Hề vừa nghe này. Đã biết, thở dài, ôn nhu đối Loan Y nói, người so nó đại, kia chậu ngươi tẩy có thể, chính là nó quá nhỏ. Sẽ chết đuối, rùa đen cũng sẽ chết đuối sao? Nó không phải sinh hoạt ở trong nước sao? Ba Tăng tò mò hỏi, rùa đen cùng cá bất đồng. Nó là cùng người giống nhau dùng phổi hô hấp, cách một đoạn thời gian phải đến lục thượng để thở. Nếu vẫn luôn đặt ở trong nước, liền sẽ bị chết đuối, Nga. Ba Tăng cùng Dung Khâm lộ ra hiểu rõ biểu tình, nhiên Loan Y lại oa một tiếng khóc cảm hại hơn. Ta giết nó. Ta giết nó, Dung Khâm thương tiếc cho hắn lau nước mắt thủy, không trách ngươi Loan Y, là ca ca sai, nếu đảo rớt nước tắm 49 sẽ không phải chết. Thiến Hề lúc này mới hơi một hồi tưởng. Dung Khâm như vậy cẩn thận như thế nào sẽ đã quên đâu? Có phải hay không bởi vì nàng làm hắn vào phòng, cho nên hắn mới cho đã quên? Hắn là bởi vì vui vẻ mới nhất thời quên sao? Kia vì sao hắn còn vẻ mặt hoàng thế nhân biểu tình? Không đúng, bắt đầu hắn không phải như vậy, sau lại mới biến, hôn mê việc này trước không nghĩ. Hiện tại mấu chốt là, 49 chết nàng cũng có trách nhiệm. Loan Y nha, người đừng thương tâm, 49 tuy rằng đã chết, chúng ta có thể dưỡng nó huynh đệ 59, bồi thường đối nó thương tổn, 59. Loan Y trong ánh mắt một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng, Dung Khâm thấy vậy cũng vội vàng phụ hợp. Lại nói, đúng vậy, 59 là 49 huynh đệ, cũng ở hương hồn bờ sông, ca ca sẽ đem nó tìm tới, cho ngươi dưỡng, được không? Loan Y chớp chớp mắt, quả nhiên nín khóc mỉm cười, quấn lấy Dung Khâm kêu lên, ta muốn 59, 59, ca ca giúp ta chào. Hảo, nhất định giúp ngươi bắt được. Dung Khâm dương môi cười, xoa xoa đầu của hắn, lại ngẩng đầu cảm tạ nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Thiến Hề tắc xoay người đi hướng phòng bếp, Loan Y bên kia xảo làm Dung Khâm bồi hắn đi chôn 49. Dung Khâm nhìn trộm mắt Thiến Hề bóng dáng, lại quay đầu lại nắm Loan Y hướng ra ngoài đi. Hết chương.